Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, làm ăn giữa quần chúng. Thế nào khó như vậy? Thường Ngộ Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác Ôn Minh nói. Ai nói việc thần không có tư cách nói chuyện? Từ giờ trở đi, tà thần chính là ta Không Động phái trưởng môn nhân mới. Hắn lấy trưởng môn nhân thân phận, xuất hiện tại cái này trường hợp bên trong. Lão Phu nhìn, không có người càng có tư cách hơn hắn nói chuyện. Ngươi tính toán cái đồ vật, Không Động phái xử trí phản đồ. Đến phiên ngươi ở chỗ này nói kia sao? Lời nói vừa nói, Thường Ngộ Thu lúc này hướng về phía Diệp Thiên, quỳ gối trên mặt đất, giọng nói như chuông đồng, cất giọng nói. Không Động phái đời thứ 72 đệ tử Thường Mộ Thu. Xuất lĩnh Không Động phái môn hạ thứ 73 thay. Thứ thất thập tứ đại đệ tử. Bái thấy tân nhiệm thứ 68 đại trưởng môn nhân. Thường Mộ Thu cái quỷ này bái cử động. Không Động đệ tử đều tại khiếp sợ đồng thời. Đồng loạt hướng về quỳ dạp xuống đất. Liền Không Động nguyên lão đều cam nguyện để tà thần đảm nhiệm Không Động phái trưởng môn. Bọn họ những đệ tử này môn nhân, tự nhiên chỉ có thể phục tùng. Huống chi, tân nhiệm trưởng môn người còn có tà thần cái này một quang mang bắn ra bốn phía thân phận. Có thể trở thành tà thần môn hạ. Đây là đông đảo Không Động đệ tử. Trước lúc này, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không Động các đệ tử cao giọng tái diễn Thường Ngộ Thu vừa mới tỏ thái độ. Nguyện ý phụng tà thần vì trưởng môn nhân, mà xem như người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, thì trong nháy mắt mộng bức, cái này mẹ nó lộ diện một cái, chuyện gì cũng không có làm, thì thành người ta trưởng môn nhân. Không Động đệ tử đều đang đợi Diệp Thiên phát ra tiếng tỏ thái độ. Từng đôi chờ mong ánh mắt, thẳng vào rơi vào Diệp Thiên trên thân. Thì liền quỳ mọp xuống đất ra cát thanh tùng cũng lớn tiếng nói. Tà thần, ngươi cũng đừng chối từ. Lần này, chúng ta là chân tâm thực ý khẩn cầu. Ngươi có thể hạ mình đảm nhiệm trưởng môn người. Ngươi liền đáp ứng Không Động các đệ tử điều thỉnh cầu này đi. Diệp Thiên tuy nhiên cũng biết Không Động phái. Đây là muốn mượn chính mình danh hào. Trọng trấn uy danh. Nhưng cũng chỉ có chính mình thành Không Động trưởng môn, mới có thể lẽ thẳng khí hùng cùng Ôn Minh đối thoại. Trừ rơi Không Động phản đồ, ta vốn là chỉ muốn là một người an tĩnh ăn dưa quần chúng. Giáp ất bính đinh cái gì? Lão Thường a, người lại này ép lôi kéo cho ta gắn nam số một phần diễn. Ai? Diệp Thiên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cười khổ đậu đen rau muống một câu. Ta muốn là cự tuyệt, đó là không biết điều. Đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy ta coi như vài phút trưởng môn nhân chơi đùa, chơi chán, lại đem cái này trưởng môn nhân ngai vàng, truyền cho người khác, lấy một cái người ngoài thân phận. Diệp Thiên trước lúc này, cùng Không Động phái tại công sự phía trên, cũng không lui tới, chỉ là cùng Không Động hai đại nguyên lão từng có một lần tiếp xúc mà thôi. Lúc này vậy mà thành người ta trưởng môn, loại này chuyện hoang đường. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, lúc này mới mấy ngàn năm võ lâm truyền thống bên trong. Chỉ sợ còn là lần đầu tiên, nghe được Diệp Thiên hồi phục, Không Động mọi người tất cả đều nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Thật sự là quá tốt, có tà thần làm chúng ta trưởng môn nhân, về sau hành tẩu giang hồ cũng là lần có mặt nhi một việc. Có thể thỉnh cầu tà thần làm chúng, ta trưởng môn nhân, đại sư bá mặt mũi thật to lớn a. Thường Ngộ Thu lần nữa chân thành tha thiết thành khẩn hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Có Diệp Thiên phía trên, vị làm trưởng môn, liền có thể danh chính ngôn thuận xử trí phản đồ Quách Tử Vinh. Càng có thể thất bại ý đồ phía trên, vị... Đối trưởng môn chi vị mang trong lòng ngấp nghé tiền bất đa. Đồng thời còn có thể trọng trấn Không Động phái uy vọng. Đây là một tiễn nhiều điều chuyện tốt. không cần phải nói Thường Mộ Thu loại này người tinh, cho dù là Gia Cát Thanh Tùng đều kém chút vui đến phát khóc. Những năm này không nóng không lạnh, bị Quách Tử Vinh làm đến tên xấu chiêu lấy không động phái. Đây là muốn quật khởi tiết tấu a. Giờ phút này Tiền Bất Đa, sắc mặt đều lục, nghiến răng nghiến lợi chừng liếc một chút Thường Mộ Thu, cất tiếng nói, đại sư bá, để ngoại nhân đảm nhiệm trưởng môn, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, các đại môn phái đều không có cái này tiền lệ, tổ sư gia trên trời có linh, cũng sẽ không đồng ý ngươi quyết định này, đã không có tiền lệ, vậy liền sáng tạo một ví dụ, sự do người làm nha. Thường Ngộ Thu trong mắt mang theo lão hồ ly giống như thấy rõ giảo hoạt, cùng chấn định ánh mắt, cười lạnh hỏi ngược lại, trưởng môn chi vị, người có đức, có người có tài, cư chi, chẳng lẽ tiền sư điệt cho là mình so tà thần còn có tài đức, có năng lực, có uy vọng. Thường Ngộ Thu mấy câu thì đập đến Tiền Bất Đa á khẩu không trả lời được. Chỉ còn lại có dương mắt nhìn, tà thần, Diệp huynh đệ, xem như ngươi lợi hại. Nửa ngày về sau, Tiền Bất Đa mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, trợn mắt lấy đó, Tê Thanh nói, ta vốn đang đối ngươi rất có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà sau lưng đâm dao, ngươi quá bỉ ổi, thịnh tình không thể chối từ, mục đích chung, bất đắc dĩ ha. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cười cười, nhiều hơn lý giải ha. Diệp Thiên càng là bộ này cà lơ phất phơ thần thái, thì càng làm cho Tiền Bất Đa giận không chỗ phát tiết. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, thì dựa vào bản thân loại tu vi này người, 100 cái cùng nhau, cũng tuyệt không có khả năng là Diệp Thiên đối thủ, đã biết rõ đánh không lại. Vậy còn không bằng, Tiền Bất Đa rốt cục làm ra quyết định. Ôn Minh, hiện tại ngươi không lời nào để nói a? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nghiêm mặt nói, Quách Tử Vinh là không động phái phản đồ. Ta hiện tại lấy tân nhiệm trưởng môn thân phận, xử trí phản đồ, sư xuất có tên, ngươi bây giờ có thể rời đi. Ta mặc kệ ngươi cùng Tôn Xương Thạc có quan hệ hay không. Người ta trước đó, nếu như có ân oán, về sau sẽ giải quyết. Đi thôi, đừng ở chỗ này kéo dài làm hại chúng ta làm chính sự. Ôn Minh trơn bóng trên trán, hiện ra hai đạo nếp nhăn, hút hút cái mũi, thản nhiên nói, Diệp Thiên, bản tôn nói qua, bản tôn tại thu chó, bất kỳ người nào không được ngăn cản. Hắn lời còn chưa dứt, rốt cục làm quyết định Tiền Bất Đa. Phù phù, một tiếng, nhất thời thẳng quỳ dạp xuống Ôn Minh bên chân, ngẩng đầu chuyền mặt, ngắm nhìn Ôn Minh, kinh sợ nói, tiểu nhân Tiền Bất Đa, nguyện ý làm chủ nhân chó, còn xin chủ nhân thu lưu, từ đó về sau, tiểu nhân đầu cẩu mệnh này, cũng là chủ nhân, lấy chủ nhân mệnh lệnh là theo, tuyệt không còn dám sinh hai lòng. Tiền Bất Đa cử động, làm cho đông đảo không động đệ tử lửa giận ngút trời. Hận không thể đem Tiền Bất Đa chém thành muôn mảnh, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Ai cũng không nghĩ tới, Tiền Bất Đa hội vào lúc này, công nhiên phản bội không động phái, ném đến Ôn Minh dưới trướng. Trước lúc này, Tiền Bất Đa từng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích Quách Tử Vinh bỉ ổi vô sỉ, chỉ huy không động đệ tử vào kinh, vì Diêu gia cống hiến sức lực, mà bây giờ, Tiền Bất Đa cũng đi đến Quách Tử Vinh đường xưa. Không động đệ tử cảm thấy Tiền Bất Đa thuần túy cũng là một cái ngụy trang thành chính nghĩa thế hệ ác đồ. Rất đáng hận, Ôn Minh thì là khoe khoang giống như quét mắt một vòng Diệp Thiên, nói khẽ, chậc chậc chậc, tà thần. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Các ngươi đồ công nhiên phản bội. Chậc chậc chậc, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Tiền Bất Đa con chó này, bản tôn thu định, xoay chuyển ánh mắt, Ôn Minh lại nhìn phía Quách Tử Vinh, ý vị sâu xa hỏi, người cần nhắc tốt không có, thời gian không nhiều nha, không phải cái gì một đám ô hợp đều có thể trở thành bản tôn chó. Bản tôn có thể hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Đây là ngươi vinh hạnh. Quách Tử Vinh trong tiềm thức đã sớm coi Ôn Minh là thành ân nhân cứu mạng. Nghe xong Ôn Minh lời này, vừa muốn làm ra phản hồi, Diệp Thiên lại hững hờ mở miệng nói một câu. Thế mà, Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, lại làm cho Quách Tử Vinh bước về phía Ôn Minh hai chân. Thoáng chốc bình tĩnh tại nguyên chỗ, không cách nào lại bước ra một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.